Vũ Thần Chúa Tể, chương 8, Khí Điện, gocchuyenaudio.com. Thần cấm chi địa xa xa siêu việt Thiên Vũ Đại Lục có cấp độ giống như Cửu Tinh Thần Đế Quyết, đang không có tiến nhập thần cấm chi địa trước đó, Tần Trần cơ hồ không dám tin tưởng trên đời còn có như vậy thần kỳ công pháp, bởi vì phía trên biểu thị, chỉ có tại ngưng mạch kỳ đả thông toàn thân 12 cái kinh mạch người, mới có tư cách đi tu luyện Cửu Tinh Thần Đế Quyết. Thế nhưng, thân thể tuy là có 12 cái kinh mạch, nhưng muốn tại ngưng mạch kỳ làm được điểm này, tại Tần Trần trong ấn tượng, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục vạn năm lai lịch lịch sử trong, còn chưa nghe nói qua đồng loạt. Kiếp trước mặc dù là vũ vực nhất thiên tài đứng đầu, cũng chỉ có thể đả thông 11 cái kinh mạch cũng đã là cực hạn. Thế nhưng, tại đây Cửu Tinh Thần Đế Quyết trong, nhưng ghi chép thế nào đả thông 12 cái kinh mạch phương pháp. Kiếp trước ta được đến Cửu Tinh Thần Đế Quyết thời điểm, đã là bát giai võ hoàng, đã sớm qua đặt nền móng thời điểm, hôm nay nếu lão thiên lại cho ta một cơ hội, không tu luyện Cửu Tinh Thần Đế Quyết quả thực uổng phí ta trọng sinh một lần. Chẳng qua là, ta hiện tại đã bước vào nhân cấp tu vi, bảy đạo kinh mạch đã định hình, trừ phi là phá sau rồi lập, bằng không không có khả năng đả thông còn lại kinh mạch. Phong Thiếu Vũ bọn họ sốt ruột động thủ, chỉ sợ cũng là lấy được trên người ta Cửu Tinh Thần Đế Quyết loại bảo vật chứ. Tần Trần ánh mắt lộng lẫy như tinh thần, hắn trầm tư chốc lát, mở cửa, bước nhanh đi ra ngoài. Mẫu thân, ta muốn đi ra ngoài một chút, đi một lát sẽ trở lại. Tần Trần cùng mẫu thân lên tiếng chào hỏi, bước nhanh ly khai Tần phủ. Chú ý an toàn, Tần Nguyệt Trì gấp giọng nói, cũng không nên gây chuyện, câu này nàng không có nói ra, chẳng qua là ở trong lòng âm thầm cầu khẩn. Dọc theo đường đi toàn bộ Tần gia người hầu gặp hắn, đều xa xa lui ở một bên, ngay cả Tần phụ cửa hộ vệ cũng đều thần sắc dị dạng, thái độ cung kính. Tần Trần ngay trước Triệu phu nhân mặt kích sát hai gã hộ vệ, sự tình đã tại Tần phủ truyền ra, trong Tần phủ cơ hồ không người dám xem nhẹ cái thân phận này đặc thù thiếu gia. Trên đường cái, Vương Đô Phi thường náo nhiệt, Tần Trần bỗng nhiên có loại bừng tỉnh mấy đời cảm giác. Hắn dùng tâm phải cảm thụ được nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, một người một cảnh, nhịn không được trong say mê. Hắn men theo ký ức đi vào Vương Đô một cái không gì sánh được náo nhiệt đường phố, một đường vào trong, dần dần đến Đại Tề Quốc Vương Đô phồn hoa nhất một con phố. Hai bên đường phố, các loại lộng lẫy, rầm rộ cửa hàng đứng vững. Muốn phá sau rồi lập lại lần nữa ngưng luyện kinh mạch nhất định phải dựa vào thiên mạch thần châm, mà luyện chế thiên mạch thần châm tài liệu rất chân quý, chỉ có tại luyện khí sư tập hợp chi địa mới có thể tìm được. Tần Trần vừa suy nghĩ, vừa hướng trước, bỗng nhiên, một tòa giống như địa tiêu kiến trúc xuất hiện ở trước mặt hắn, kiến trúc này cao 100 mét, khí thế to lớn, tọa lạc tại đường phố một góc, chiếm cứ thật tốt vị trí địa lý. Giờ khắc này ở cửa hàng trên đất trống, người đi đường nối liền không dứt, đậu từng chiếc một xa hoa mã xa, có thể thấy được tiến nhập cửa hàng này khách nhân, phi phú thức quý. Khí điện, Tần Trần ngẩng đầu thấy kiến trúc cửa trên tấm bảng chữ to mạ vàng, cất bước đi vào. gocchuyenaudio.com, khí điện chính là Thiên Vũ Đại Lục cường đại nhất bộ phận một trong, lịch sử không gì sánh được đã lâu, nghe nói truyền thừa từ thời đại viễn cổ. Tại Thiên Vũ Đại Lục, khí điện, dược sư điện, huyết mạch thánh địa cùng bộ phận có hùng hậu thực lực, cho dù là trên đại lục cao nhất đế quốc cũng phải kính ngưỡng vạn phần. Trong khí điện chính là chuyên môn tụ tập thiên hạ luyện khí sư bộ phận, khắp thiên hạ luyện khí sư chức nghiệp giám định, phẩm cấp đề thăng, huy hiệu cấp cho, đều cần tại khí điện hoàn thành. Mỗi một tòa thành trì, đều có khí điện phân bộ, đủ đều khí điện ở vào toàn bộ Đại Tề Quốc Vương Đô to lớn cùng khổng lồ, tự nhiên là hắn phân bộ không còn cách nào so. Không biết nơi này có không có luyện chế thiên mạch thần châm tài liệu. Tùy ý đi vào khí điện, một cổ tiếng huyên náo âm nhất thời truyền vào Tần Trần bên tai. Khí điện lầu một đại sảnh rộng rãi không gì sánh được, đủ loại người xuyên qua trong, phi thường náo nhiệt. Nơi này không có một nhân viên hộ vệ, nhưng trật tự tỉnh nhiên. Hoan nghênh đi tới khí điện, xin hỏi vị công tử này, có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Một gã mặc cẩm bào nữ tử đột nhiên đứng ở Tần Trần phía trước, mỉm cười nói. Người này tuổi còn trẻ, ánh mắt đạm định, khí thế bất phàm, rõ ràng cho thấy nhìn quen quen mặt nhân vật mới có thần thái, định không phải bình thường đạt quan quý nhân gia công tử. Trần Vũ Phỉ đánh giá Tần Trần, thầm nghĩ trong lòng. Tần Trần hơi sừng sờ, chợt phục hồi tinh thần lại, kiếp trước hắn mỗi lần đi vũ vực khí điện tổng bộ thời điểm, khí điện các đại trưởng lão, phó điện chủ đám người sớm đã là ở ngoài cửa chờ, niềm nở nghênh tiếp. Loại này ôn hòa tùy ý thăm hỏi, lại để Tần Trần có chút không rõ, hắn cười nhạt một cái nói. Ta muốn mua những thứ này tài liệu luyện khí, không biết ngươi nơi này có không có. Tần Trần mang giấy bút tới, thần tốc viết xuống một phần tài liệu danh sách đưa lên đi vào. Trần Vũ Phỉ mím môi hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn cười nói. Công tử nói giỡn, chúng ta khí điện là Đại Tế Quốc tài liệu luyện khí nhiều nhất chỗ, nếu như nơi này không có, như vậy lật lần toàn bộ Đại Tế Quốc ngài cũng chưa chắc tìm ra được. Trần Vũ Phỉ cười tiếp nhận ra, nhìn kỹ. Này vừa nhìn, nét mặt không khỏi ngẩn ra, ánh mắt do hiếu kỳ trở thành vô cùng kinh ngạc, nhịn không được cười rộ lên. Công tử, ngươi đồ bên trong không có viết sai chứ? Ta tại khí điện đợi 4-5 năm, ngươi bên trong viết đại đa số tài liệu ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Trần Vũ Phỉ nói làm Tần Trần lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không muốn nhất chuyện phát sinh, không nghĩ tới vẫn là phát sinh. Hắn biết đại tế quốc khí điện tương đối vắng vẻ cho nên đem có khả năng luyện chế thiên mạch thần châm vài loại tài liệu cao cấp đều đổi thành bình thường một ít tài liệu, không nghĩ tới vẫn là không có. Nếu như không thể luyện chế thiên mạch thần châm, vậy hắn liền không còn cách nào phá sau rồi lập nặng xây khí trì tiến tới tu luyện cửu tinh thần đế quyết. Ngươi nhìn lại này vài loại tài liệu có hay không? Tần Trần viết xuống vài loại thay đại tài liệu, giao cho Trần Vũ Phỉ. Nếu như ngay cả này vài loại tài liệu cũng không có, như vậy sự tình liền phiền toái. Ô, đây không phải là Trần Đệ sao? Góc chuyện audio.com, nghe nói ngươi ở đây lần trước tại học viện thức tỉnh trong đại hội, lại không giác tỉnh huyết mạch. Làm sao, không thành một gã võ giả, muốn trở thành một gã luyện khí sư. Lúc này một cái tiếng giễu cợt âm đột nhiên theo cửa truyền đến, theo khí điện cửa đi tới một nam một nữ. Nam tử mặc áo bào trắng, rất có nhiều phong lưu phóng khoáng vị đạo, người này đúng là Tần Trần nhị ca Triệu Phượng con trai thứ hai Tần Phấn. Cùng Tần Phấn đồng hành nữ tử chính là Vương Đô Tứ Đại Mỹ Nhân một trong, Khang Vương gia ái nữ Triệu Linh San. Triệu Linh San mặc hồng nhạt quần dài, khí chất thoát tục 16-17 tuổi, vóc người nhưng cực kỳ nóng bỏng, mặc dù là y phục váy, như trước có khả năng cảm thụ được nàng ấy có lồi có lõm vóc người, rất có đoán, trắng nõn tỏa cốt dường như ngọc thạch một dạng, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cách chương.